Chảy, Ô Sư huynh ngắn ngủi thất thần sau đó, khàn giọng kiệt lực hô một tiếng, cũng không lo được Ô Nguyên Lâm đám người, hắn dẫn đầu quay người thi triển thân pháp, nhanh chóng đào tẩu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.